Kiếm đạo độc thần, chương 378, ba cửa kiếm thuật thượng, góc truyện audio.com, khảo hạch cửa thứ nhất, phòng ngự, bắt đầu. Thanh âm kia lần nữa vang lên, sau khi vừa mới dứt các học viên vốn sững sờ tiếp theo có 10 người dẫn đầu đi ra, nhanh chưa xong đi về phía 10 căn phòng trước mặt thân ảnh lóe lên, trước sau đi vào trong 10 căn phòng kia. Kế tiếp, vô thanh vô tức chỉ còn lại một đám người ở đằng sau dương mắt nhìn, chỉ có những người từng tham dự mới biết rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có vậy? Không khỏi có người nghi hoặc thầm nói, nhưng mà không có ai trả lời hắn. Ước chừng qua một phút đồng hồ, hơn 10 đệ tử kia từ trong mấy căn phòng kia lao ra, chỉ thấy trong 10 người bọn họ chỉ có 3 là giống như lúc ban đầu tiến vào, 7 người khác trên y phục thì có một chút dấu vết dường như là bột phấn. 3 người không chút tổn hao gì nhanh chóng chạy vội về phía những căn phòng cuối cùng kia, 7 người còn lại thì ủ rũ cúi đầu trở về đám người phía sau. Lập tức có 10 người nhóm thứ 2 lao ra, lại lần nữa tiến vào trong 10 căn phòng trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người khó hiểu lên tiếng, nghi hoặc không thôi, trái tim như bị mèo cào, hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc cũng có người biết chuyện lộ ra tin tức. Ba cửa ải kiếm thuật, cửa thứ nhất là khảo hạch phòng ngự, sau khi tiến vào trong 10 căn phòng kia sẽ phải chịu công kích tới từ 4 phương 8 hướng, chỉ cần kiếm thuật ngươi đủ tinh xảo, hoàn toàn có thể ngăn cản những công kích kia. Nếu như không ngăn được thì sao? Có người hỏi, rất đơn giản, không ngăn được thì sẽ giống như bọn họ, trên người sẽ lưu lại dấu vết bị công kích, đương nhiên sẽ không chịu tổn thương gì. Chỉ là cũng sẽ bị loại bỏ, không có duyên với giải đấu kiếm thuật vi vương nữa. Sở Mộ lập tức giật mình, lúc này 10 đệ tử nhóm thứ 2 cũng đi ra, so với nhóm đầu tiên thì đỡ hơn một ít, chỉ có 4 người bị loại, 6 người tiến vào cửa khảo hạch thứ 2. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên tiến vào cửa khảo hạch thứ 2 cũng rời khỏi phòng, trong đó 2 người từ cửa bên cạnh đi ra, 1 người là từ phía sau đi ra. Người đi từ đằng sau ra nhanh chưa xong đi lên phía trước mà 2 người khác thì ủ rũ trở về đám người. Sở Mộ nhìn thấy người đi ra từ ửa sau chạy về phía trước chừng 100 mét, tiện tay đánh thanh kiếm khí lên cái giá gỗ, một kiếm đâm ra có kiếm quang thoáng hiện. Lập tức phía trước giống như có một cái màng mỏng vô hình bị xé rách, người kia lập tức cầm kiếm khí trong tay đặt lên trên giá gỗ, thân ảnh lóe lên rồi xông về phía trước trực tiếp biến mất trong mắt mọi người, làm cho mọi người cả kinh. Nhèo hai mắt lại, trong mắt có một tia tinh mang lưu chuyển, Sở Mộ nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra, hóa ra nơi đó là một phong cấm, nhưng mà phong cấm kia vô cùng thần kỳ, không ngờ lại khiến cho người ta khó lòng phân biệt thật giả. Nhìn qua giống như trong suốt không có chút ngăn cách nào, nhưng mà bên trong đó lại ẩn chứa huyền cơ, dùng giả đánh cháo. Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai tới giải thích cho ta một chút đi? Gạch nối, góc truyện audio.com, nếu cửa khảo hạch kiếm thuật đầu tiên chính là phòng ngự, vậy khảo hạch cửa thứ hai nhất định là kỹ xảo. Trong cửa thứ hai có rất nhiều bọt khí, ngươi phải trong nháy mắt xuất kiếm, trong vòng một hơi đánh nát bọt khí, khi đó cửa thứ hai mới tự động mở ra. Mỗi người đều có 3 lượt cơ hội ra tay, một khi sau 3 lượt không có đạt tới mục tiêu cũng sẽ bị đào thải, chỉ có thể đi từ cửa ban đầu vào mà thôi. Khảo hạch của thứ 3 là dùng kiếm công kích, các ngươi thấy chứ? Bên kia thoạt nhìn không có gì, rất chân thực, nhưng mà kỳ thực đó là một phong cấm ngăn cách với nơi này. Ngươi phải dùng kiếm khí trên giá gỗ phá vỡ phong cấm thì mới có thể tiến vào bên trong, mỗi người cũng chỉ có 3 lượt xuất kiếm, sau 3 lượt người không có cách nào phá vỡ sẽ bị loại. Kể cả Sở Mộ, rất nhiều người lúc này mới vỡ lẽ ra, nếu người khác không nói, quả thực bọn họ cũng không biết được ảo diệu bên trong. Giải thích sớm một chút cũng coi như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tránh cho lúc thi đấu luống cuống tay chân. Đám thái điểu, ta sẽ nói cho các ngươi biết một điểm a. Muốn thông qua cửa thứ nhất có 2 loại phương pháp, học viên cũ này dường như nói tới mức nghiện có chút khoe khoang nói tiếp. Khảo hạch cửa thứ nhất chính là phòng ngự, vừa mới tiến vào trong phòng sẽ lập tức bị công kích. Phương pháp thông qua cửa ải thứ nhất chính là đứng nguyên tại chỗ sử dụng kiếm ngăn cản công kích từ 4 phương 8 hướng. Chỉ cần kiên trì được 60 hô hấp mà không bị đánh trúng thì công kích sẽ dừng lại, khi đó sẽ thông qua. Phương pháp thứ hai chính là chủ động, vừa mới tiến vào phòng lập tức đi về phía trước, một mặt ngăn cản công kích, một mặt lao về phía trước, chỉ là nếu như không có bị đánh trúng cũng coi như thông qua cửa ải thứ nhất. Đương nhiên, nếu như không có nắm chắc tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn phương án thứ nhất, bởi vì loại phương pháp thứ hai, chỉ cần ngươi xông về phía trước công kích từ 4 phương 8 hướng sẽ càng trở nên hung mãnh. Trong khi học viên cũ này giải thích đã có hơn 100 người xông ải. Nhưng mà thoạt nhìn xác suất cũng không cao, người thông qua không dám có vẻ mặt hưng phấn gì, lập tức tiến về cửa ải tiếp theo, người không có vượt qua thì vẻ mặt ủ rũ, mang theo vài phần không cam lòng ngoan ngoãn rời khỏi đám người. Ta nói cho các ngươi biết một điểm, ngàn vạn lần không nên có tâm lý may mắn, khảo nghiệm của ba cửa ải này chính là kiếm thuật, cho nên, ngoài sử dụng kiếm thuật trụ cột ra không thể sử dụng kiếm thuật khác. Cũng không thể sử dụng thân pháp, bộ pháp, chủ yếu nhất là dùng kiếm khí và ý cảnh cũng bị cấm. Đệ tử cửu viện có hơn 7.000, cơ hồ toàn bộ đều có mặt, mỗi một người đều muốn khiêu chiến một chút qua ba ải kiếm thuật, dù có tham dự được giải đấu kiếm thuật vi vương hay không thì cũng coi như là một loại kinh nghiệm. Dù sao bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn 7.000 người khiêu chiến, 10 người một tổ tính ra là hơn 700 tổ. Nếu tính một nhóm người vượt ải cần 1 phút đồng hồ, như vậy hơn 700 nhóm cần 700 phút. Gocchuyenaudio.com, đồng hồ cũng cần 5-6 thời thần mới xong. Xem kia, là Chu Thiên Chiếu sư huynh, hắn sắp vượt ba ải. Có gì mà kinh ngạc chứ? Chu sư huynh bất quá đã vượt qua trước đó rồi, đây chỉ là hình thức mà thôi. Nếu không dùng kiếm thuật của bọn họ căn bản không cần khiêu chiến ba cửa ải này nữa, trực tiếp tiến vào trong vòng đấu loại, không, trực tiếp tiến vào vòng chung kết A. Nói cũng đúng, thật không hổ là Chu sư huynh, thông qua cửa ải đầu tiên chỉ cần 5 hô hấp. Quả nhiên, đối với kiếm giả loại cấp độ như Chu Thiên Chiếu mà nói, ba cửa ải kiếm thuật này không có một chút áp lực nào. Trực tiếp tiến vào trong phòng, trong nháy mắt lao ra, tiến vào cửa ải tiếp theo. Cách chương.